Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, bão táp lên. Đây là hai lão già đi tới, trong đó một cái tóc thưa thớt, xem ra phi thường già nua. Lão nhân mở thanh quát lớn, chính là trấn thủ tàng kinh các thần bí lão nhân Tôn Nguyên Hóa. Một ông già khác nhưng là tinh thần trấn hưng, ăn mặc một thân ngân bào, đi lên đường đến thần thái sáng láng, phi thường không bình thường. Nhìn thấy đến người, Thanh Hồng Trác cùng Tử Bảo sắc mặt của ông lão khẽ biến. Tôn Nguyên Hóa phụ trách trấn thủ tàng kinh các, trên căn bản không xuất thế, không nghĩ tới hắn đi ra. Người này thực lực nhưng là cực kỳ khủng bố, mà một cái khác ngân bào ông lão, nhưng là để bọn họ khó có thể tin. Vị này nhưng là học viện luyện đan đại sư, ở Thanh Châu danh tiếng kỳ cao. Hơn nữa hắn vẫn là lục phẩm luyện đan đại sư a. Lục phẩm luyện đan đại sư thật đáng sợ, coi như là thanh tộc tộc chủ đến rồi, đều muốn lễ ngộ rất nhiều, không dám lỗ mãng. Hơn nữa người này vẫn là học viện danh dự trưởng lão. Vị tiểu hữu này có thể tìm được thần dịch, đã là công lao bằng trời, lẽ ra nên có khen thưởng. Ngươi đúng là hảo, còn muốn lục soát hắn hư không túi. Chuyện này hơi quá rồi. Tôn Nguyên Hóa chậm rãi mở miệng, ánh mắt nhìn Thanh Hồng Trác nói rằng. Nghe vậy, Thanh Hồng Trác sắc mặt khó coi. Hắn không nghĩ tới đối phương trước mặt nhiều người như vậy chỉ trích hắn. Sắc mặt của hắn bắt đầu biến ảo không ngừng. Đoán không ra tiểu tử này như thế nào cùng Tôn Nguyên Hóa có chút liên lụy. Ngân bào ông lão ánh mắt cũng dò xét ở đạo lăng trên người. Hắn cười cợt, vị tiểu hữu này chính là đạo lăng chứ? Nghe vậy, đạo lăng ánh mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm ngân bào ông lão. Hắn chắp tay nói, tại hạ chính là, xin hỏi tiền bối là. Ngân bào ông lão nụ cười trên mặt càng tăng lên mấy phần. Đi tới phi thường nóng bỏng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cười ha ha nói, ta là tới đặc biệt cảm tạ ngươi, mọi người ngốc tiết. Thanh Hồng Trác đều hóa đá. Này Diệp Thanh Vân nhưng là cực kỳ kiêu ngạo. Tầm thường hắn tới cửa có lúc đều thấy không tới. Nhưng là hôm nay nhưng phải cảm tạ một tiểu nhân vật. Tôn Nguyên Hóa cũng phi thường kinh ngạc. Hắn tự nhiên rõ ràng lục phẩm luyện đan sư sức hiệu triệu. Nhưng là tên tiểu tử này có thể đến giúp hắn gấp cái gì? Tiền bối, ngươi có phải là nhận lầm người? Đạo lăng vẻ mặt phi thường quái lạ. Cũng cảm giác này ngân bào thân phận của ông lão có chút không bình thường. Diệp Thanh Sơn cười cợt. Cái kia thật không có. Tôn nữ của ta bởi vì ngươi cho đồ vật, bất ngờ đột phá đến ngũ phẩm luyện đan sư. Cái này ân tình thực sự là quá to lớn. Ta là tới đặc ý cảm tạ ngươi, thuận tiện nhìn ngươi có không có cái gì phiền phức. Câu nói sau cùng, ánh mắt của hắn dò xét ở một đám trên người trưởng lão. Thanh Hồng Trác hơi thay đổi sắc mặt, hiện tại Diệp Thanh Vân nhúng tay. Hắn còn thật không dám lỗ mãng. Đối phương nhưng là lục phẩm luyện đan sư, nếu là đắc tội rồi hắn, nhưng là một chuyện rất phiền phức. Rất nhiều người nhưng là kinh hỉ. Tôn Hướng Sơn hưng phấn nói, Diệp trưởng lão ý tứ là Diệp Vận nha đầu này đột phá ngũ phẩm luyện đan sư. Một đám người đều vô cùng kích động. Diệp Vận năm nay mới 21 tuổi liền đột phá đến ngũ phẩm luyện đan sư. Điều này nói rõ nàng ở luyện đan lĩnh vực trên tiềm năng cực kỳ đáng sợ. Nói không chắc có hy vọng đột phá lục phẩm luyện đan sư. Hơn nữa, còn có hơn nửa năm chính là huyễn vực luyện đan đại hội mở ra tháng ngày. Nói không chắc lấy Diệp Vận ngũ phẩm luyện đan sư niết tạo, có thể xông vào đan thần chín phong bên trong. đến thời điểm tinh thần học viện danh tiếng nhất định sẽ lần thứ hai hưng thịnh đứng dậy. Đạo Lăng ngạc nhiên ánh mắt nhìn Ngân Bào ông lão. Hắn không nghĩ tới đối phương là Diệp Vận Gia Gia. Nội tâm cũng rõ ràng. Khẳng định là năng lượng màu vàng óng trợ giúp Diệp Vận bước vào ngũ phẩm luyện đan sư hàng ngũ. Xem ra muốn dành thời gian cầu hôn. Nếu là Diệp Vận nha đầu này ở luyện đan đại hội có một chút danh tiếng, khó mà nói Diệp tộc liền không muốn cùng Thanh tộc thông gia. Hơn nữa đưa ánh mắt chuyển hướng huyền vực tuổi trẻ thiên kiêu, Thanh Hồng chắc đã không công phu suy tư Đạo Lăng sự tình. Ngũ phẩm luyện đan sư giá trị quá cao, lúc trước Thanh tộc thì có ý cùng Diệp tộc thông gia. Ban đầu tiến hành cố gắng, nhưng là không nghĩ tới Diệp vẫn không đồng ý. Trái lại trốn đến một cái chim không thể mị địa phương đi tới. Chuyện này liền mắc cạn xuống. Nhưng là hắn không nghĩ tới đối phương bước vào ngũ phẩm luyện đan sư. Chuyện này ảnh hưởng quá sâu. Nhất định phải mau chóng thông báo cho trong tộc mới được. Mau chóng thúc đẩy vụ hôn nhân này. Ngày sau Thanh tộc nói không chắc sẽ sinh ra một tôn luyện đan đại sư. Có ba vị trưởng lão chống đỡ Đạo Lăng, những người khác liền không tiện nói gì. Dù sao đối phương lập xuống công lao lớn, rất nhanh không ít trưởng lão đều rút đi. Cho tới tàng kinh các sự tình, có ba vị trưởng lão cho hắn chỗ dựa, ông lão áo tím cũng không tiện nói gì. Dù sao đối phương lập xuống công lao lớn, Đạo Lăng nắm đấm hơi nắm, ở trong lòng hừ lạnh nói: không có thực lực, đám người kia đã nghĩ coi ta là thành dê con. Chuyện này sớm muộn muốn thanh toán. Tiểu tử này thực lực làm sao đột phá như vậy nhanh? Tôn Nguyên Hoa ánh mắt dò xét ở Đạo Lăng trên người. Cảm giác đối phương đã bước vào tạo khí cảnh. Hơn nữa khiếu huyệt bên trong có loại như ẩn như hiện khủng bố gợn sóng. Lẽ nào mở ra chính là tạo hóa khiếu huyệt? Tam trưởng lão, ta nghĩ phiền phức ngươi một chuyện. Đạo Lăng đem linh điêu sự tình nói ra. Hắn cũng phi thường lo lắng tiểu gia hỏa chạy đi nơi đâu. Chuyện này liền giao cho ta. Tôn Hướng Sơn gật đầu cười nói: ngươi hiện tại đi tàng kinh các đi xem đi. Nói không chắc có thể tìm tới đối với ngươi thứ hữu dụng trong địa lao phong ba tản đi. Mà tinh thần cung điện nứt ra lỗ hổng cũng khép lại. Sắc mặt của rất nhiều người đều phi thường khó coi. Chết rồi nhiều người, thậm chí có kỳ tài tổn rơi xuống. Đáng sợ nhất chính là thượng cổ thần thú chết rồi một tôn thần thú dòng dõi. Ta chủ nhà họ Vương tiểu tôn tử dĩ nhiên tổn rơi xuống. Một đám vương gia cường giả sắc mặt tâm trầm khủng bố. Chuyện này nếu là truyền quay lại đi, khẳng định gây nên sóng lớn ngập trời. Trong hư không, một tôn màu vàng đen cái bóng như ẩn như hiện, tràn ngập khí thế khủng bố. Đôi trong mắt kia càng là to lớn như hồ nước, tỏa ra khiếp người chùm sáng. Áp lực người run như cầy sấy. Ta dòng dõi tổn rơi xuống. Đây là người nào làm ra? Hống phát ra thanh âm trầm thấp, chấn đất trời rung chuyển, ẩn chứa tức giận để rất nhiều người bị cốt phát lạnh. Tất cả mọi người ngây người. Đây chính là một tôn thần sơn đại nhân vật đời sau. Đây là người nào lá gan lớn như vậy? Đem nó cho giết. Một tôn người ba mắt đứng sừng sững trong hư không, mở đóng mắt dọc có hỗn độn khí dâng lên, nội hàm một viên phù văn tràn ngập đại đạo thần âm. Hắn phi thường đáng sợ, lúc này lại tức giận ngút trời, mở đóng mắt dọc chuyển hướng võ điện một đám người. Tam nhãn thánh tộc cũng tổn lạc một tôn kỳ tài, chuyện này để người xung quanh đều hóa đá. Chuyện này thực sự là đại điều, liên tục chết rồi hai vị thế lực bá chủ thế lực thiên kiêu. Cũng không biết ai lá gan lớn như vậy, Đây là muốn bốc lên huyễn vực đại chiến à? Hồng ánh mắt cũng chuyển qua đi qua. Bọn họ đều rõ ràng trong lòng. Võ Điện nghĩ thống trị huyền vực. Cái ý niệm này đã không phải một ngày hai ngày. Có thể giết chết những này đáng sợ kỳ tài. Hiếm nghi lớn nhất khẳng định là Võ Đế. Trái lại Võ Điện một đám người so với bọn họ còn nổi giận hơn. Võ Bạc Lệ nét mặt già nua dữ tợn. Như là ăn dày thối như thế. Võ Điện tổn thất thật đáng sợ. Ba vị vương thể hết mức chết trận. Hơn nữa chết rồi rất nhiều tộc nhân. Đương nhiên những này đều không phải quá trọng yếu. Trọng yếu chính là thông linh thần ngọc mất. Hơn nữa đáng sợ nhất chính là võ vương động tôn nữ không còn. Nếu là chuyện này bị vị này đức cao vọng trọng luyện đan tông sư biết được, toàn bộ huyến vực đều sẽ run ba cái. Khẳng định là đạo làm. Võ Bạc Lệ trầm thấp quát, đầy mặt hung sát khí. Nàng thậm chí thật hoài nghi đạo thực sự là lúc trước hài tử kia. Khẳng định là hắn. Người này lá gan quá to lớn. Ngay cả ta Võ Điện vương thể cũng dám giết chết. Ta nhìn hắn là chán sống. Cái này đạo nhất định phải mau chóng diệt trừ. Hắn dĩ nhiên chém xuống ba vị vương thể, khẳng định bước vào tạo khí cảnh, không thể để cho hắn trưởng thành, phải nghĩ biện pháp chém xuống hắn. Võ Điện một đám cường giả mở miệng, lạnh lẽo không gì sánh được. Ở ngày sau trên đường, bọn họ chắc chắn sẽ không cho phép bất luận người nào trở thành võ đế quân lâm huyền vực đá đạp chân, nhất định phải toàn bộ thanh trừ hết, chấm dứt hậu hoạn. Đời này chưa định là bộ tộc ta đế nhi Đỗ Trạng Nguyên. Quyết không cho phép bất luận người nào cuột khởi. Võ Bạc Lệ cười gằn. Bọn họ mặc dù biết võ đế có vô địch ý vị, chắc chắn sẽ không tìm tới địch thủ. Thế nhưng bọn họ đều không hy vọng thấy có người có thể trưởng thành cùng võ đế chống lại. Mà đạo ở đoán thể cảnh làm được. Điều này làm cho bọn họ tâm thần không yên. Nhất định phải nhổ cỏ tận gốc, chấm dứt hậu hoạn mới được. Một đôi sinh đôi đứng ở trên đỉnh núi, đen thui mái tóc ánh sáng buông xuống eo nhỏ. Các nàng yêu kiều thướt tha, quần áo phấp phới, nhan dung trên mang theo vẻ ưu lo. Tỷ tỷ, chúng ta nên làm gì? Chúng ta không tìm được tiểu đạo ca ca, đừng lo lắng. Thúc thúc khẳng định không có chuyện gì. Hắn là địa sư, hơn nữa ở thâm uyên cổ khoáng bên trong. Võ Điện cường giả không dám thâm nhập. Bạch Hiểu Hiểu đang an ủi Bạch Song Song. Nội tâm của nàng cũng phi thường lo lắng. Bởi vì tiểu võ đạo bi xuất hiện một cái chữ đạo, triệt để khiêu chiến Võ Điện cao tầng thần kinh. Võ Điện cũng sẽ không tha nhập gặp nguy hiểm xuất hiện. Sớm đã có cường giả đi tới Thanh Châu, mượn một tôn bí bảo suy tính nửa năm, mới tìm được một ít manh mối. Cuối cùng ở một phương thâm uyên cổ khoáng bên trong phát hiện qua tử tung tích. Hiện tại Võ Điện đã triệu tập rất nhiều cường giả, chuẩn bị vây giết ở thâm uyên cổ khoáng bên trong qua tử. Hết chương.